Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 44, chức nghiệp không thể huy hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì con người có rất nhiều lựa chọn khi làm một việc nào đó, cho nên khi nhớ lại bọn họ mới thường dùng từ nếu khi năm tháng giống như dao giết heo xẹt qua, những người đã làm ra lựa chọn ngoài nhớ lại, hung hăng dậm chân ra thì còn có thể làm gì, chỉ khi con người gặp được dùng tới chữ nếu, bọn họ mới cảm thấy hối hận, mới rơi lệ trong lòng. Bình hành đức lỗ y, đây là một chức nghiệp không thể nào đạt được sự huy hoàng. Thiêu đốt Thiền Lam hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn nói chuyện như là không có chút liên quan nào tới mình. Những thứ cậu vừa nói uy là những gì Dạ Tước tuyên truyền, nhưng bốn chi nhánh của Đức Lỗ Y quả thật phân chia theo những tư liệu này. Uống một ngụ rượu, Kiến Tập Kỵ Binh tiếp tục nói. Yêu thích tự nhiên, lập trường trung lập, xem toàn bộ khu rừng là nhà mình, bọn họ sử dụng năng lực đặc thù của mình giúp cho tự nhiên được cân bằng. Những câu này chỉ ác điểu và xâm lâm Đức Lỗ Y, bọn họ phân biệt có được năng lực biến thú và triệu hồi. Đức Lỗ Y sùng bái tự nhiên, hơn nữa còn xem tượng thụ là thần mà cúng bái, bởi vậy bọn họ cho rằng ký sinh trong hốc cây sồi sẽ có được năng lực và trị liệu rất tốt. Đây là lai lịch của tự nhiên Đức Lỗ Y, hệ Đức Lỗ Y này và hành khúc vu sư Quang Minh mục sư bù trừ khuyết điểm lẫn nhau, nó có được kỹ năng trị liệu mang tính liên tục. Trong truyền thuyết nghe nói rằng mỗi khi ngày rằm hoặc lúc trăng non là lúc Đức Lỗ Y có được sức mạnh lớn nhất, bọn họ cử hành một nghi thức nào đó để đạt được sức mạnh. Những lời này nói về bình hành Đức Lỗ Y, nguồn suối ma lực của chi nhánh này. Được xưng chi nhánh có lực lượng mạnh nhất trong các chi nhánh của Đức Lỗ Y, câu nói này không hề sai, hơn nữa bình hành Đức Lỗ Y có thương tổn cao nhất trong pháp hệ, nó quả thật rất cường đại, rất tuyệt vời. Nghe đến đó, đến phiên Sở Thiên Biến không hiểu ra sao, hắn nghi hoặc hỏi. Nếu bình hành Đức Lỗ Y tạo thành thương tổn cao nhất, vì cái gì Thiểm Lam huynh nói nó không thể nào đạt được huy hoàng? Ngẩng đầu cười lạnh nhìn Sở Thiên Biến, Thiêu Đốt Thiền Lam lại cúi đầu, nói. Một cái chức nghiệp mạnh hay không chủ yếu thể hiện tại ba phương diện, đoàn đội đánh Boss, PK và đoàn chiến. Trước hết nói tới đoàn đội đánh Boss, là một thành viên chịu trách nhiệm phát ra, việc mấu chốt trong đoàn đội là gì? Có hai cái, cường độ và thời gian kéo dài. Hiện tại người chơi chỉ mới LV thấp, không nhìn ra cái gì. Địa ngục hình thức vực sóng dữ tới nay chưa có ai đã thông, nhưng dựa theo cường độ của vực sóng dữ. Anh hùng cấp phó bản để phân tích đánh boss hình thức địa ngục tối đa cũng chỉ 3-5 phút, nhưng đây là phó bản cấp thấp, nếu những phó bản cấp cao sau này thì sao? Đánh boss ít nhất cũng phải lâu hơn 5 phút, phải biết rằng, cho dù là hy hữu màu đen trang bị cũng chưa chắc có thuộc tính hồi phục MP. Thiêu Đốt Thiền Lam nói xong, hờ hững nhìn Sở Thiên Biến, hỏi ngược lại. Thêm quyền của bình hành Đức Lỗ Y là gì cậu cũng biết mà, phải không? Sở Thiên Biến chua xót trả lời. Bình hành pháp thuật tiêu hao MP 30, cậu biết là tốt rồi. Thiêu Đốt Thiền Lam nói xong, đưa ra tổng kết. Một cái pháp hệ không có đạn dược cậu cho rằng có vị trí khi đánh boss sao? Sở Thiên Biến yên lặng gật đầu, hỏi. Vậy PK thì sao? PK và đoàn chiến có thể phân tích cùng nhau. Thiêu Đốt Thiền Lam vươn bốn ngón tay, nói. Khi PK, một pháp hệ phải thỏa mãn bốn điều mới có thể trở thành người chủ đạo trong cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng khống chế, kỹ năng phản khống chế, khoảng cách phát ra cùng với quần công kỹ năng. Gặp Sở Thiên Biến lộ ra mê hoặc vẻ mặt, Thiêu Đốt Thiền Lam lắc đầu thầm mắng một tiếng quả nhiên là gà con, sau đó bất đắc dĩ nói. PK trong trò chơi không giống với đánh nhau bên ngoài, nó không phải ai nắm tay lớn người đó thắng. Ví dụ như ngày hôm qua tôi công kích cậu, một thương đánh tới, cậu né tránh thế nào? Có kỹ năng trốn sao? Kỹ năng của tôi đều là loại hình công kích, Sở Thiên Biến thành thật trả lời. Đúng, bình hành Đức Lỗ Y không có. Nhưng pháp sư có băng hoàn và thuấn di, băng hỏa hệ pháp sư khi lên LV cao còn học được kỹ năng băng tuyết quan. Thiêu Đốt Thiền Lam nhìn hắn một cái, nói. Đây là cái gọi là kỹ năng khống chế và phản khống chế. Mà khoảng cách phát ra chính là thành lập trên trụ cột hai loại kỹ năng kia, phải có khoảng cách nhất định mới có thể gian phóng thích kỹ năng. Pháp hệ chức nghiệp trong PK muốn thắng phải làm thế nào, họ phải kéo dài khoảng cách thì mới có thời gian đọc chú ngữ, mới có thể tạo thành tổn thương cho mục tiêu. Khoảng cách hoặc miễu sát mới là mấu chốt chiến thắng của pháp sư. Khi đẳng cấp trang bị ngang nhau, không có bất cứ chức nghiệp nào có thể ngay lập tức miễu sát chức nghiệp khác. Về phần quần thể kỹ năng, tôi cảm thấy không cần thiết để nói, trong một đoàn đội, ngay cả bản thân đều không thể bảo hộ, cho dù có được quần thể sát thương kỹ năng thì trường hợp có thể thi triển cũng là rất ít. Huống chi, nếu tính về quần công kỹ năng, pháp sư mới là người được nhắc tới nhiều nhất. Nói đến chỗ này, Thiêu Đốt Thiền Lam khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh. một tên trong trường hợp đánh boss PK và đoàn chiến không thể bảo đảm vị trí phát ra của mình, cậu cho rằng có thể huy hoàng được sao? Cho dù cậu có cấp bậc cao thế nào đi nữa, trên người trang bị tốt đến đâu, cậu chỉ có thể đi lại trên đường để người bình thường kính ngưỡng mà thôi. Nếu tôi là cậu, tôi tình nguyện xóa ước luyện lại, tuy thái độ làm người của cậu không tốt lắm, nhưng thiên phú cũng không tệ. Xóa ước luyện lại, ít nhất trong tương lai cũng có thể trở thành cao thủ. Sở Thiên Biến trầm mặc một hồi, sau một lát trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn nói một câu làm cho Thiêu Đốt tức tới muốn học máu. Kỳ thật, mặc đỉnh cấp trang bị, đứng trên đường để mọi người chiêm ngưỡng cũng là chuyện không tệ. Trong đội ngũ có Thiền Lam huynh, tôi tin tưởng ngày này không còn xa. Cậu căn bản không đáng để đồng tình. Thiêu Đốt Thiền Lam nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nhìn kiến tập kỵ binh, Sở Thiên Biến đột nhiên hỏi. Nếu Thiền Lam huynh ngay từ đầu chuyển chức bình hành đức lỗ y, anh có thể xóa ước luyện lại không? Nghe vậy, Thiêu Đốt Thiền Lam không khỏi sừng sốt, hắn theo bản năng trả lời. Sẽ không, đúng vậy, đây là đáp án của tôi. Cậu, Thiêu Đốt Thiền Lam còn muốn chế ngạo hai câu, bỗng nhiên trong kênh đội ngũ vang lên tiếng gọi của Mễ Lạp Nhi. Thiền Hồi ca ca Thiền Lam thúc thúc, hai người ở đâu? Mễ Lạp Nhi lock in rồi, ngay tại chỗ lock cao, hai người nghe vậy, lập tức ngừng việc nói chuyện lại, Thiêu Đốt ngậm chặt miệng, không nói thêm câu nào nữa, với tên chủ thuê hút máu này, hắn không có chút hảo cảm nào, không nói chuyện vẫn tốt hơn. Sở Thiên Biến lại không muốn buông tha cho hắn, hai người vừa đi, Sở Thiên Biến mỉm cười hỏi. Thiền Lam huynh, tôi đã chọn bình hành đức lỗ y, đây đã là sự thật không thể thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy vì đội ngũ phát triển, Thiền Lam huynh hãy nói ra chỗ tôi còn thiếu sót. Nói theo góc độ lo lắng cho đội ngũ cũng được. Thiêu Đốt Thiền Lam thầm mắng. Thiếu sót, tiểu tử cậu quả thật toàn thân đều sai sót. Nhưng khi nghĩ tới nếu mình nói ra thiếu sót, đây không phải là đang chỉ điểm hắn hay sao? Vì thế Thiêu Đốt Thiền Lam vắt hết óc lo lắng nửa ngày, khi thấy bóng dáng của Mễ Lạp Nhi, kiến tập kỵ binh mới rụt rè hỏi. Phó chức của cậu là nghề gì? Phó chức, Sở Thiên Biến ngây thơ hỏi. Mẹ nó, Thiêu Đốt Thiền Lam mắng thầm trong lòng, hắn bất đắc dĩ nói. Việc này một hồi nói, trước mang Mễ Lạp Nhi đi Vân Khê Sơn Mạch bắt sủng vật. Không, Sở Thiên Biến lắc đầu, trong mắt hiện lên sự hưng phấn, hắn nói. Đi tới chỗ ải nhân bá cách xin thành lập tiểu đội mạo hiểm trước. Tên đức lỗ y này rõ ràng còn vì mấy tiền bạc lúc trước mà canh cánh trong lòng. Cách trương,